Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài mà liên quan đến cái đề tài được giảng trong hai ngày trước. Tức là khi mà một người thiền sinh hành thiền và hướng tâm, và đẩy tâm đến cái đề mục hành thiền, bắt đầu từ cái sự phồng xẹp của bụng và quán tâm, đưa tâm đến những cái đề mục khác khi mà nó sanh khởi, nó vừa mới sanh khởi. Thì làm như vậy thì cái tâm sẽ được ở gần với cái đề mục, sẽ trà sát lên trên cái đề mục. Và tâm sẽ không có bị những cái chướng ngại, năm cái chiềng cái nó cản trở. Nhờ đó mà hỷ sẽ phát sanh và sau đó lạc và định hay là nhất điểm tâm sẽ phát sanh. Tất cả những cái tâm sở kể trên là những cái thiền chi, nhưng mà những cái thiền chi này chưa có mạnh cho lắm. Vào những cái lúc hành thiền, lúc bắt đầu, thì các thiền sinh có được một cái sự định tâm tương đương với cái tầng thiền thứ nhất. Và khi mà người thiền sinh có được cái tuệ sanh diệt, hay là tiếng Pali là Uddaya Bhaya Jnana, thì cái tâm của người thiền sinh nó tương đương với cái tầng thiền thứ hai. Và khi mà đạt được tuệ diệt hay là Bhanga Jnana thì tương đương với cái tầng thiền thứ ba. Lúc ban đầu khi mà thực tập thì cái tâm sở tầm và tứ, hay tiếng Pali là Vitaka và Vichara sanh khởi. Và sau đó thì một cái loại hỷ nhẹ nhàng nó sanh khởi cùng với cái sự thanh tịnh và an lạc. Và sau này khi mà cái tuệ minh sát nó trở nên lớn mạnh hơn thì những cái tâm sở này nó trở thành rõ ràng hơn. Và đặc biệt là khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái tuệ sanh diệt thì những cái thiền chi này hay là những cái tâm sở này nó trở nên rất là rõ rệt. Khi mà cái tâm sở tầm Vitaka nó trở nên rất là mạnh thì nó sẽ trở thành một cái chi trong bát chánh đạo, gọi là chánh tư duy hay là Samma Sankappa. Và với cái sự định tâm thì một người thiền sinh mới thấy được cái đặc tính thật sự của cái vật mà mình quán chiếu. Người thiền sinh sẽ thấy được, phân biệt được thế nào là danh sắc, sẽ thấy được thế nào là nhân quả. Và cái sự thấy này, cái sự hiểu biết này thì gọi là Panya, hay là cái trí tuệ có thể phân biệt được cái đặc tính hay là cái bản chất thật sự của sự vật. Ở cái giai đoạn này, chánh niệm, định và huệ sẽ sanh khởi một cách tự động. Và ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe thế nào ba cái chi niệm, định, huệ sanh khởi một cách tự động. Cái tâm sở tầm Vitaka là sự đối nghịch với lại cái sự giã rượi, buồn ngủ, hay là Tina and Medha. Tina and Medha. Và cái giã rượi buồn ngủ này nó làm cho cái tâm của chúng ta nó co rút lại. Thì cái tâm sở tầm Vitaka nó có cái phẩm tính là nó mở rộng cái tâm của chúng ta ra. Thì khi mà cái tâm của chúng ta nó co rút lại vì bị sự giã rượi buồn ngủ nó lấn áp thì cái tâm của chúng ta cần phải có tầm Vitaka. Nhưng mà tự nó không thôi thì tầm không có đủ sức để đối chọi lại với lại sự giã dự buồn ngủ, nhưng mà cần phải có cái sự tinh tấn. Trong khi mà thực tập thì một người lười biếng, hay là tiếng Pali gọi là than đi, rất là tai hại. Nó, cái sự lười biếng nó làm cho hành giả không có thể phát triển được tâm. Và cứ lười biếng như vậy thì cái sự lười biếng nó sẽ sanh khởi từ lúc này qua lúc khác, và nó cứ đến liên tiếp như vậy, và nó sẽ ngăn chặn cái sự phát triển của người thiền sinh, và nó không cho người thiền sinh có được, đạt được cái sự hiểu biết, hay là sẽ ngăn chặn trí tuệ. Thì vì như vậy mà Đức Phật có dạy, hay là có dùng một cái chữ gọi là atandito, tức là cái sự trái ngược cho cái sự lười biếng, hay là tandito. Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe ngày hôm nay về cái sự tinh tấn, và có bao nhiêu loại tinh tấn. Thì tinh tấn, hay là tiếng Phạn là Viriya, được định nghĩa là một cái trạng thái của tâm của một người can đảm. Thì thường thường khi mà một người gặp phải những cái sự khó khăn mà cái người ấy thiếu cái sự can đảm thì người đó sẽ rút lui. Chỉ có những người dũng cảm, sẵn sàng đối diện với lại những khó khăn, khi mà những khó khăn này sanh khởi thì người đó mới có thể đối chọi được. Thường thường thì những thiền sinh sợ nhiều chuyện khác nhau, chẳng hạn như là sợ đau, sợ nhức, sợ thiếu ngủ, sợ đồ ăn không đủ, sợ sức khỏe mình suy thoái, hay là sợ bệnh tật, sợ chết, vân vân. Nhưng mà khi mà gặp những cái sự khó khăn đó thì là không có nên sợ hãi. Một người thiền sinh cần phải chuẩn bị để đối diện với sự khó khăn. Và một cách để chuẩn bị là hãy nghĩ đến những cái lợi lạc khi mà mình dám đối diện với sự khó khăn. Và đây là cái đặc tính của sự cố gắng, của sự tinh tấn, Viriya. Và cái đặc tính của sự tinh tấn đó là hãy nghiến răng, là sự nghiến răng sẵn sàng đối diện với những khó khăn. Thì khi mà một người hành thiền thì chắc chắn sau đó người đó sẽ gặp những cái khó khăn. Và trong cái buổi ban đầu thì người thiền sinh có cái khuynh hướng là đầu hàng. Và ở cái điểm này thì là người thiền sinh cần phải có một cái sự giúp đỡ, cần phải có một sự hỗ trợ. Và Đức Phật đã cho rất là nhiều những cái sự quán tưởng để giúp cho các thiền sinh có thể dùng làm những cái phương pháp để mà nó tự khuyến khích mình. Thì khi mà người thiền sinh cảm thấy muốn chịu thua thì một vị thầy, một vị thiền sư có thể nói một vài lời khuyến khích, hay là chính cái vị thiền sinh ấy có thể nghĩ đến một số chuyện để có thể tự mình mà khuyến khích lấy mình. Và khi mà làm như vậy thì cái tâm của người thiền sinh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ở trong kinh điển có cho một cái ví dụ là tương tự như là một cái ngôi nhà mà sắp sửa sụp đổ, thì muốn tránh cái nhà sụp đó thì cái nhà đó cần phải có những cái kèo, những cái cột để chống đỡ lên, để hỗ trợ, để đỡ cái nhà. Thì những cái kèo cột đó thì tương đương với cái công năng của cái sự tinh tấn. Và khi mà cái tâm và những cái tâm sở đi kèm được hỗ trợ bởi tinh tấn, thì người thiền sinh sẽ không có lùi bước, sẽ không có chịu thua. Các thiền sinh nên học để hiểu cái đặc tính, công năng và biểu hiện của tinh tấn. Một người mà có tinh tấn thì người đó có thể vượt qua được những cái sự khó khăn. Nhờ như vậy mà người đó có được cái sự can đảm và sẵn sàng đối diện với những cái khó khăn sắp tới. Sự tinh tấn được xem như là cái việc của một người can đảm, chứ không phải là của một người hèn nhát. Và khi mà tinh tấn được phát triển, thì một người có thể đối diện với những cái khó khăn tột bậc và thành công. Và cái sự thành công này thật là tuyệt diệu. Tinh tấn thì có 3 loại. Cái loại thứ nhất gọi là tinh tấn sơ khởi hay là tinh tấn bắt đầu, tiếng Phạn là Arambha Dhatu. Cái thứ hai là cái tinh tấn đẩy mạnh hay là tiếng Phạn là Nekama Dhatu. Và cái tinh tấn thứ ba là cái tinh tấn cực điểm, Parakama Dhatu. Cái tinh tấn này nó tăng trong từng giai đoạn một và nó cứ tích lũy cho đến lúc nó đạt được cái cực điểm. Thì những cái này được giảng ở trong sách. Khi mà một người thiền sinh hành thiền và bắt đầu bằng cách niệm những cái sự phòng xẹp của bụng hay là những cái đối tượng khác trong khi ngồi thiền, hay là chú ý đến cái sự dở bước đạp của chân trong khi đi thiền hành, thì lúc ban đầu thì người thiền sinh cần có một cái sự tinh tấn sơ khởi hay là tinh tấn lúc bắt đầu. Nhưng mà cái sự tinh tấn này cũng không có đủ sức mạnh, và có những cái sự khó khăn hay là có những cái kẻ thù ở bên ngoài nó đến. Và khi mà gặp, trước khi mà gặp những cái sự khó khăn này, thì người thiền sinh cần phải chuẩn bị cái tâm, phải huấn luyện hay là phải để cho cái tâm nó có một cái sức mạnh để nó có thể nó đối chọi được với những cái sự khó khăn sắp đến này. Và muốn chuẩn bị tâm thì người thiền sinh cần phải ghi nhận trong từng khoảnh khắc một, không có bỏ, bất cứ lúc nào cũng phải ghi nhận. Và khi mà ghi nhận như vậy thì sẽ đẩy cái tâm, cái sức mạnh của tinh tấn sẽ có được trong từng giây phút một. Thì cứ trong một phút có 60 giây thì sẽ có 60 cái sức mạnh của tinh tấn. Trong một giờ thì có 3.600 cái sức mạnh của tinh tấn. Và như vậy thì trong một ngày có rất là nhiều cái sức mạnh của sự tinh tấn. Và cái sự tinh tấn sơ khởi lúc ban đầu thì không đủ, không có đủ sức mạnh để có thể vượt qua được cái kẻ thù gần. Cho nên cần phải làm cho cái tâm mạnh hơn để có thể diệt được những cái sự khó khăn, và phải cần dùng đến cái loại tinh tấn thứ hai. Chẳng hạn như khi mà một người thiền sinh hành thiền thì ngồi một lát thì cái sự đau nó đến, và trước khi mà cái giờ ngồi nó hết thì cái sự đau nó đến, thì người thiền sinh có cái khuynh hướng là muốn đứng dậy sớm hay là muốn thay đổi cái tư thế để cho nó bớt đau. Nhưng mà khi mà gặp cái trường hợp này thì người thiền sinh không có nên chịu thua, mà hãy cố gắng đẩy mạnh, dùng cái tinh tấn thứ hai, cái sự tinh tấn đẩy mạnh để mà đối diện với cái sự khó khăn này. Và cái sự hăng hái, hăng say, cố gắng nó cần phải kiên trì. Và với cái sự cố gắng kiên trì như vậy thì người thiền sinh sẽ qua được, sẽ qua được những cái sự khó khăn và sẽ qua được cái sự lười biếng. cái tâm sở tầm tự nó không thì không có thể nào mà diệt được cái sự lười biếng. Nó chỉ có mở cái tâm ra mà thôi. Và cần phải có cái sự tinh tấn. Và cái sự tinh tấn nó có cái chức năng là nó diệt được cái sự lười biếng. Cái loại tinh tấn thứ hai, tức là cái tinh tấn tống mạnh, đẩy mạnh, có nhiều sức mạnh hơn cái loại tinh tấn thứ nhất. Và với cái loại tinh tấn thứ hai này, những cái tâm sở mà liên quan đến nó hay là đi cùng với nó như là niệm và định, sau đó sẽ sanh khởi. Khi mà người thiền sinh đối diện gặp những cái sự khó khăn và sau đó đã chinh phục được những cái sự khó khăn đó, chẳng hạn như là một cái cơn đau mà có cơ hồ như là mình không có thể chịu đựng nổi, mà người thiền sinh có thể chinh phục được nó, thì nhờ đó người thiền sinh sẽ có được một cái sự tự tin. Và từ cái sự tự tin đó mà người thiền sinh sẽ cảm thấy hỷ lạc. Người thiền sinh sau đó sẽ có sự can đảm mà có thể đối diện được với những cái sự khó khăn sắp tới. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền như vậy, tinh tấn mạnh mẽ như vậy, thì cái sự tinh tấn đó sau này sẽ trổ quả và sẽ đưa cho người thiền sinh đến cái kết quả, đó là sự chứng đắc đạo và quả, hay là ít nhất là chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên. Và cái sự này, sự chứng đắc này đã xảy ra được là nhờ có cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn lúc nào nó cũng gia tăng một cách đều đặn từng giai đoạn một cho đến khi cái mục đích được đạt đến. Thì cái loại tinh tấn thứ nhất và cái loại tinh tấn thứ hai gộp lại thì có thể vượt qua được cái sự lười biếng. Và cả hai thì được, bằng tiếng Pali thì được gọi là Arada Viriya, hay là cái loại gọi là cái sự tinh tấn mạnh mẽ. Và cái loại tinh tấn này thì cứ dần dà, nó mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Và sau đó nó gọi là, nó trở nên mạnh hơn, và tiếng Pali gọi là Pangahita Viriya, có nghĩa là nó cứ tiếp tục, nó tăng trưởng mỗi ngày mỗi mạnh mà không có lùi. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục thực tập như vậy, thực tập với cái sự tinh tấn không có bớt, mỗi ngày mỗi tăng như vậy, thì sau đó cái sự tinh tấn này sẽ trở nên hoàn mãn, gọi là Paripunna Viriya. Thì cái loại tinh tấn này nó được nằm ở trong cái loại tinh tấn thứ ba là Parakamma Dhatu. Thì nói tóm lại, với cái sự giúp đỡ của cái loại tinh tấn thứ nhất thì chúng ta không có thể ngừng được, chúng ta vẫn chưa có thể ngừng được những cái phiền não hay là những cái cuồng lưu của phiền não. Chúng ta chưa có thể chống chọi được với lại cái sự lười biếng. Nhưng mà đến với cái sự tinh tấn thứ hai, cái loại tinh tấn đẩy mạnh, thì người thiền sinh có thể ngăn chặn được cái cuồng lưu phiền não và làm cho nó yếu đi. Và với cái loại tinh tấn thứ ba, tức là cái tinh tấn cực điểm, nó trở nên mạnh mẽ hơn, thì là người thiền sinh hoàn toàn đóng cái cửa của cái cuồng lưu bất thiện. Thì cái dòng nước bất thiện này nó bị ngăn chặn lại, không có cái cơ hội để chảy, Và khi mà cái cuồng lưu bất thiện này nó bị ngừng, và nhờ bị ngừng là nhờ có cái sự tinh tấn. Và cái luồng bây giờ thì là cái luồng chánh niệm và định, nó chảy một cách dễ dàng. Và nhờ như vậy mà cái dòng nước thiện bây giờ nó được chảy mạnh. Cái sự thiện ở đây là không phải là cái việc thiện thông thường, mà nó là một cái việc làm thiện mà ở một cái vị trí cao hơn, cao thượng hơn. Tiếng Phạn nó gọi là Adi Kusala. Và trong kinh sách có nói rằng nhờ sự tinh tấn mà những pháp thiện nó đã sanh khởi. Với cái sự hỗ trợ của tinh tấn thì cái cuồng lưu bất thiện nó bị ngăn chặn, và cái con đường thiện nó mở rộng ra. Như vậy, niệm nó bảo vệ cái tâm không có bị tấn công bởi những cái tâm sở bất thiện. Và cái sự bảo vệ này tiếng Phạn gọi là Araka. Với cái sự giúp đỡ của tầm thì là cái tâm nó, với sự giúp đỡ của tầm và tinh tấn thì cái tâm nó chìm vào trong cái đối tượng. Niệm nó có cái đặc tính là nó không có hời hợt ở trên bề mặt. Với niệm, khi mà cái tâm nó gặp một cái đối tượng nó vừa mới sanh khởi thì là cái tâm nó sẽ chìm vào trong cái đối tượng. Cho một cái thí dụ là khi mà chúng ta vất một cái bất vào một cái dòng nước thì là cái bất đó nó sẽ nổi bồng bềnh ở trên nước. Khi mà chúng ta vớt một cái viên đá vào trong nước thì cái viên đá ấy nó sẽ chìm sâu xuống dưới đáy nước. Thì cũng tương tự như vậy, niệm nó sẽ chìm vào, nó sẽ để cái tâm chìm vào trong cái đối tượng. Và như vậy, đây là cái đặc tính của niệm sati, là không có hời hợt trên bề mặt. Và khi mà người thiền sinh hành thiền và ghi nhận và không có quên cái đối tượng thì đây là cái công năng của niệm, của sati. Cái công năng của niệm là không có quên. Và cái biểu hiện của niệm là cái sự đối diện mặt giáp mặt với lại những cái đối tượng. Và người thiền sinh có được những cái này là nhờ ở cái sự bảo vệ, hay là gọi là Araka đã nói ở trên. Sự tinh tấn nó giúp ngăn chặn những cái kẻ thù, và niệm thì là nó giúp cho tâm được bảo vệ, không có bị những cái bất thiện, những cái tâm sở bất thiện nó len vào. Và nói tóm lại, đây là cái đặc tính, công năng và sự biểu hiện của niệm hay là sati. Cái nguyên nhân gần để cho niệm, chánh niệm nó sanh khởi là cái sự bảo vệ mạnh và chắc. Cái đặc tính của tưởng hay là sanya là để ghi nhận, ghi lại bất cứ những cái đối tượng sanh khởi nào mà không có phân chia, không có phân loại. Đối tượng ưa thích hay là không ưa thích, tất cả đều được tưởng hay là sanya ghi nhận. Và cái sự ghi nhận này, cái sự ghi lại này mà nếu mà nó mạnh và nó chắc thì nó sẽ làm cho cái niệm nó mạnh. Và khi mà cái niệm nó mạnh thì là cái tâm định, nó sẽ sanh khởi. Và như vậy, cái tâm nó được bảo vệ. Và cái sự bảo vệ này thì được gọi là Araka hay là Awaraka. Và với cái sự bảo vệ này thì tâm trở nên an toàn và không có còn bị những cái sự xáo trộn nó tấn công. Tâm không có bị dao động bởi tham sân si, tâm trở nên an tịnh và lạc nó sẽ sanh khởi. Mà để có được những cái sự bảo vệ không có bị tham sân si tấn công thì tâm cần phải được thoát, không có bị những cái sự tấn công từ bên ngoài trong mọi giây phút. Như vậy là khi mà một người thiền sinh hành thiền thì trong mọi giây phút cái tâm cần phải được bảo vệ. Và thời pháp đến đây là chấm dứt, và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.